Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 379, Hắc Hoàng Siêu Tiến Hóa. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsin-dao-tsu-vin/. Về sau, nàng tại Hồng Trần hành tẩu thời gian 10 năm, nắm chắc nhân đạo mạch lạc, vận chuyển âm dương, thành công trảm đạo. Cũng chính là khi đó, nhân hoàng ấn bộc phát thần uy, đánh xuyên vũ trụ, mang theo chúng ta hoành độ hư không, rời đi tử vi cổ tinh. Hắc Hoàng nước bọt bắt đầu chảy xuôi, chúng ta tiến nhập một cái kỳ dị tạo hóa địa, đó là thái âm nhân hoàng bế quan địa, có lưu kinh người tạo hóa, một gốc bất tử thần thụ ở bên trong a. Hắc Hoàng thổn thức lấy, đây là nhân hoàng lưu cho hậu duệ tạo hóa, nguyệt quế thần thụ thường trú trong đó, cho tiểu gia hỏa quá lớn trợ giúp, còn có nhân hoàng đạo ngân, diễn hóa cùng cảnh giới cổ hoàng, tiến hành chinh phạt. Tiểu nha đầu liền tại bên trong tiếp nhận nhiều khảo nghiệm. Chờ ta bởi vì nghiên cứu trận pháp hết ý rời đi nơi đó trước đó, nàng đã trải qua nửa chân đạp đến tiến vào đại thánh cánh cửa. Nói đến đây, đầu này tham lam đại hắc cẩu liền có chút buồn bực đem mình làm ném vào vũ trụ tinh không. Cũng là không có người nào. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, trụ không hiểu rõ. Hư thần giới mặc dù cường đại, nhưng là không phải vạn năng, một chút thành đạo giả địa bàn vẫn là thẩm thấu không vào đi. Khó trách không cảm ứng được đồ đệ mình tung tích. Sau đó, người liền ghi nhớ chủng tộc khác kho tàng thần chân, đưa nó nhóm đều rời hết, cuối cùng đưa tới nhiều người tức giận. Cắn răng nghiến lợi truy sát trụ không đang trêu ghẹo, mang trên mặt ý cười. Ta tinh thông trận đạo lĩnh vực, càng là có hành tự bí cùng giai tự bí bên người. Lúc đầu nên vạn vật vừa mất hành động, ta làm sao biết có hư thần giới loại vật này. Hắc Hoàng rất phiền muộn, nó bây giờ tiến vào hư thần giới, đối với nguyên bản bị người đuổi giết đến lên trời xuống đất đều khó mà thoát khỏi nguyên nhân. Cũng biết đối thủ không phải từng cái một tộc đàn độc lập tác chiến, mà là liên hợp trở thành thế lực đáng sợ, thực hiện tài nguyên cùng hưởng. Tin tức thẩm tra động một tí hay là kêu gọi bên ngoài sân người xem, khiến đếm không hết ngoại viện tham chiến. Nếu không phải nó bên này có bu cấp g số người vật xuất thủ, nó liền thực sự cắm, bị người hầm thành một nồi thịt chó, dùng để nhắm rượu. Hư thần giới loại vật này sẽ không hẳn là tồn tại. Hắc Hoàng lẩm bẩm, cảm giác đây đối với phát tài của nó kế hoạch thật sự là một cái to lớn đến không có giới hạn trở ngại. Dù sao, nó nếu là làm xảy ra chuyện lớn gì đến, không dùng đến không lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Căn bản giấu không được. Ai cũng biết giống thả tặc một dạng để đó tất cả hắc sắc cẩu yêu. Nó làm gì đều khó mà thành công. Lại, nếu là có kẻ tàn nhẫn đồng ý nỗ lực, phủ lên một vài 10 vạn treo giải thưởng, toàn bộ vũ trụ đều muốn đối với nó người người kêu đánh. Chỉ có thể đông trốn tây vọt sống sót. Thì nhìn lần này, có người treo lên nhằm vào thảo luận của nó, cũng không cần tự mình xuất thủ đối phó nó, chỉ là cần động động mồm mép, thúc đẩy mình một chút đại não, đều đem nó phân tích sạch sẽ, thủ đoạn gì đều tìm đến rồi áp chế phương pháp, đủ để biên soạn ra một bản chữ tác, đưa nó oanh sát 100.000 lần. Có thể nói như vậy, tại về sau tương lai một đoạn thời gian, nó muốn làm ra cải biến nhất định, nếu không rất dễ dàng liền bị người khác chế. Vậy liền thực sự tao ương. Sớm muộn có một ngày, bản hoàng muốn lật ngược cái này hư thần giới. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng lẩm bẩm, mà hậu thân thể cứng đờ, cảm nhận được một loại đại khủng bố. Toàn thân lông tơ đứng đấy, cứng ngắc thay đổi cổ, thấy được một cái không biết lúc nào xuất hiện thân ảnh. Ta nghe gặp có người muốn lật tung nơi này. Chấm ngoặc kép, đó là một đạo từ cuồn cuộn mà tinh thuần niệm lực cấu trúc sinh linh. Nhộn nhạo khí thế khủng bố. Diện mạo càng là cùng cơ hoàn vũ giống như đúc. Dứt khoát đến xem kết quả một chút là ai như thế bá khí. dám động đạo trường của ta, đây là tạo hóa ngọc điệp thần linh. Ở trong hư thần giới cơ hồ là hàng năm hồi phục. Nghe được Hắc Hoàng Hào Ngôn chí khí, liền đến thuận tay gõ một phen. Ngươi, hắn, chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn một chút trụ không, lại nhìn một chút thần linh, đầu óc cơ hồ quá tải đến. Về sau có một đạo linh quang hiện lên, cái này hư thần giới, chấm ngoặc kép, gâu, cái này là bút tích của các ngươi, ngươi chỗ đoán không sai. Chấm ngoặc kép, trụ không trên mặt có mỉm cười, toàn bộ tinh thần thế giới, chính là đạo trường của ta, thôi động tu vi của ta tiến bộ, đạt đến tầng thứ cao hơn. Hắc Hoàng ngưng thần quan sát, cảm thụ được trụ không trên người loại kia cuồn cuộn đáng sợ này khí cơ. Nó mặc dù bây giờ chỉ có thánh vương đỉnh phong, nhưng là ở nơi này phá rồi lại lập trước đó từng đi theo vô thủy đại đế. Đi tới đại thánh đỉnh phong, cách chuẩn đế chỉ có một chân bước vào cửa. Vì đột phá, nó lựa chọn chém tới đi qua nói, lại tu luyện từ đầu. Nhưng là loại kia linh giác vẫn còn, giờ phút này lộ ra kinh sợ. Ngươi là chuẩn đế, xem như thế đi. Chấm ngoặc kép, trụ không nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Hắc Hoàng hai mắt lộ ra ánh sáng hừng hực. Cũng đúng, có thể tập trung toàn bộ vũ trụ nhiều như vậy sinh linh, càng là không biết đạt được bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đi đến dạng này độ cao cũng chẳng có gì lạ. Chấm ngoặc kép, nhớ lại lúc trước bên trong đấu giá nhìn thấy từng kiện vật phẩm quý giá. Nhớ tới hư thần giới tại trong này tác dụng. Đầu này tham lam chó đen lập tức kích động lên, chảy nước miếng đều chảy ra, hướng phía trên người hắn liền nhào tới, gặp mặt phân một nửa. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ hình tượng ở trong mắt nó phát sinh biến hóa. Không còn là một cái người sống sờ sờ, mà là biến thành thiên tài địa bảo, thần kim tiên liệu, dược vương thần tùy, đế kinh bí thuật. Nếu không phải nơi này là thế giới tinh thần, vẫn là cơ hoàn vũ sân nhà, chỉ sợ đầu này chó đen liền muốn thi triển huyền pháp, từ trên người hắn lấy đi một chút gì. Phân một nửa, người nghĩ phân cái gì, gâu. Bản hoàng muốn được không nhiều, hư thần giới quyền hạn cho ta một nửa là có thể. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng bày ra gương mặt chất phác cùng nhau, nỗ lực thuyết phục trụ không. Bản hoàng nhất định sẽ cẩn trọng, để hư thần giới thực hiện to lớn bay lên. Chấm ngoặc kép, người đáng tin không? Chấm ngoặc kép, trụ không liếc xéo, gương mặt do dự, gâu. Hắc Hoàng tức giận bất bình. Bản hoàng làm sao biết không đáng tin cậy, không nên tùy ý nói xấu ta. Có lẽ nó cũng biết tình huống tật của mình, lập tức hạ thấp điều kiện. Nếu như bây giờ bất thành, chính là một phần tư đi. Chấm ngoặc kép, ta đồng ý. Chấm ngoặc kép, 1/8 cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng nói tiếp. Sau đó bỗng nhiên kẹt, nhìn lấy trụ không, gương mặt không thể tin. Ngươi đang nói cái gì? Ta đồng ý ngươi tới chấp trưởng một bộ phận hư thần giới quyền hạn. Trụ không cười không ngớt, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thực hiện siêu cấp tiến hóa, trở thành cái thế giới tinh thần đỉnh phong tồn tại. Đi ra ngoài, liền có thể tự xưng là moderator. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.